Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Linh hồn rửa hận và oan hồn đêm rằm, qua giọng đọc Định Soạn. Câu chuyện thứ nhất: oan hồn rửa hận. Con người nham hiểm muốn được phần mình trọn vẹn, hãm hại người khác để hưởng riêng mình, khiến cho nạn nhân chết oan uổng không thể siêu thoát thì phải rửa hận là lẽ đương nhiên. Con người không thể thấy được những oan hồn khốn khổ, đau thương tủi hận theo đuổi kẻ thù mãi, khiến cho mình phải khiếp sợ, mất ăn mất ngủ. Những oan hồn này cứ bám víu vào kẻ thù đã hãm hại mình để rửa hận, vừa để khuây khỏa nỗi đau trầm khổ không thể xóa nhòa được. Quý vị ngoại cảm, nhờ năng khiếu đặc biệt hay là do bùa chú của các bậc đại sư truyền đạo mới có thể nhìn thấy được những oan hồn ứng hiện. Họ có thể nghe được tiếng nói, tiếng trình bày nỗi thống khổ của họ khi không được siêu thoát, do uất hận cứ lảng vảng trên trái đất, không được thăng hoa vào cõi sắc giới, hưởng nhàn trong lúc chờ đợi kiếp lai sinh theo nghiệp quả. Những oan hồn này chỉ giải tỏa được niềm uất hận mới siêu thăng về cõi sắc giới. Tại sao vậy? Con người khi tới số chết, già cả, bệnh hoạn, linh hồn đương nhiên phải thoát ra khỏi xác để siêu thăng về cõi sắc giới, theo nghiệp quả thiện ác mà hội nhập vào các tầng sắc giới, để cảm nhận tần số đặc biệt, chờ đợi đến đúng thời cơ của siêu tần số trở xuống dục giới, hội nhập vào não xoàn của người mẹ, khi đã được tinh trùng tỏa hiệp, gây ra tia linh điện kéo vi linh tử mang siêu tần số đến hội nhập để kết thành phôi thai. Do đó, con người được hình thành đầu tiên là một phôi thai bắt đầu nhập thế. Còn những người chết không đúng số thời, vi linh tử không có năng lực hội nhập về sắc giới, tại sao? Theo huyền học giải thích, mỗi vi linh tử của con người bao gồm 3 phần: âm chất, dương chất và siêu tần số. Vì vi linh tử là một nguyên tử, mà nguyên tử có 3 phần chính: âm tử, dương tử và trung hòa tử. Như vậy, trung hòa tử sẽ tạo ra siêu tần số cho vi linh tử khi đã không còn thể xác. Khi vi linh tử thoát ra khỏi xác một cách bất thình lình, như tự tử, bất đắc kỳ tử, tử thương, tử nạn, thì vi linh tử chưa kịp tạo ra siêu tần số từ nơi trung hòa tử của vi linh tử, nên vi linh tử lang bạt trên cõi dục giới, không siêu thoát về cõi sắc giới để chờ ngày được tái sanh theo đúng luật thiên nhiên. Do dữ kiện ở trên nên mới có oan hồn uổng tử phảng phất mãi cõi trần, để chờ cho đến khi nào trung hòa tử trong vi linh tử tái tạo được siêu tần số mới thăng hoa về cõi sắc giới được. Thời gian đó dài ngắn còn tùy vào năng lực của trung hòa tử, cho nên sau một số trận chiến, số oan hồn sĩ tử vương vất mãi nơi bãi chiến cứ lần lượt siêu thăng, kẻ trước người sau, có người cả trăm năm vẫn chưa được siêu thoát, nhưng cuối cùng cũng siêu thoát gần hết. Riêng với những oan hồn uất hận cần giải tỏa cho được nỗi uất hận mới có thể siêu thoát được. Tùy theo từng trường hợp, do các tôn giáo làm lễ cầu siêu, các pháp sư cao tay ấn giải tỏa hận tình cho, hay quý vị ngoại cảm tìm ra được nỗi oan ức giải tỏa cho họ. Việc làm này đòi hỏi tấm lòng nhiệt thành cầu nguyện, hay những người gây ra cái chết oan uổng đó tạ lỗi chịu được xuống nước, cầu xin tha thứ cho nỗi uất hận được giảm dần đi, cho đến xóa dịu mất hết mới nhẹ nhàng. Vì linh tử siêu thoát và trung hòa tử nhờ đó mới có thể tạo ra được siêu tần số, hầu với linh tử hội nhập về cõi sắc giới. Bốn ả sinh viên đại học y khoa Sài Gòn thân mật với nhau lắm: Yến Nhi, Diệu Tần, Thúy Hằng và anh Đào luôn giữ bộ tư trong mọi dịch vụ và tiệc tùng. Tuy nhiên, về tình cảm được chọn lựa tương lai, anh Đào lại xé lẻ cặp bồ với Thanh Tùng, học trên một lớp, do lợi dụng Thanh Tùng giúp đỡ bài vở, hướng dẫn thực tập, cám nghĩa mà yêu quý Thanh Tùng lắm. Nhưng Yến Nhi biết được lại ganh tị, muốn chiếm đoạt Thanh Tùng để lợi dụng. Suy nghĩ nhiều đêm, phương thức hành sự mà không ai biết được tội phạm, hầu chiếm đoạt Thanh Tùng một cách dễ dàng. Yến Nhi trong dịp hè thấy nhiều người lạm dụng việc cầu cơ để bàn về số đề, số đầu và số đuôi, hàng ngày xổ số khắp các tỉnh miền Nam. Yến Nhi theo dõi và ghi chú mọi việc làm cùng các vật dụng cầu cơ, suy nghĩ đến phương thức ám hại anh Đạo, làm sao cho anh Đạo mê mẩn và té nhào để bị vật gì đó bén nhọn đâm chết. Kể như anh Đạo tự tử vậy. Thuốc mê hồn phấn đã có sẵn trong phòng thí nghiệm, Yến Nhi lén đánh cắp và giấu kỹ, và phải nhiều đêm suy nghĩ mới nghiệm ra cách ám hại anh Đạo. Bề ngoài vẫn khăng khít với bộ tư, vui vẻ trong ăn uống, học hành, thí nghiệm và thực tập, rất thân mật với anh Đạo. Diệu Tần và Tuy Hằng vẫn nhận như thường tình, không có chú tâm đặc biệt như Yến Nhi. Một đêm, trong nhà xác của bệnh viện, tới phiên Yến Nhi trực đêm. Yến Nhi thử đem vật dụng cầu cơ vào nhà xác thực nghiệm, quả nhiên cơ lên, kéo ngón tay của Yến Nhi chạy trên tấm bảng ghi sẵn 24 chữ cái và hàng số từ 0 đến 9, tuần tự trả lời câu hỏi của Yến Nhi. Linh cho biết tên họ và tuổi tác, sanh quán cùng nghề nghiệp. Linh họ Hạng, Mỹ Xuyên, 18 tuổi, sanh tại Gò Dâu Hà, làm nghề thợ dệt, hãng dệt Hưng Phú 6 tháng. Linh cho biết lỗi lầm của cái chết. Linh bị ngộ độc, còn cho thân nhân xuống lãnh thi thể về mai táng. Yến Nhi xin Linh cảm ứng phần cúng dường của Yến Nhi, thành thật cảm tạ xin kiếu. Quả nhiên, sáng ngày hôm sau, thân nhân cô hàng xóm Mỹ Xuyên ở Gò Đậu Hạ hay tin xuống hang dệt Hưng Phú lãnh tiền bồi thường lao động và làm thủ tục chở xác về mai táng ở Gò Dâu Hạ. Thành công quá dễ dàng, Yến Nhi bàn tính với các bạn về việc cầu cơ để biết vận mạng tương lai, được các bạn tán thành dự định. Chiều thứ bảy, cả bốn người đều qua khỏi trực đêm, nhóm họp lại tại nhà anh Đào để cầu cơ. Do cha mẹ của anh Đào có việc cần về quê dự đám cưới đứa cháu ở tận Cần Thơ, anh Đào cùng các bạn mở tiệc liên hoan tại nhà với bộ tư mà thôi, do anh Đào đứng ra chủ sĩ. Ăn uống mở nhạc, ca hát vui vẻ, mãi tới gần 11 giờ tiệc mới dứt. Dọn dẹp chén đĩa xong xuôi mới đề nghị mở cuộc cầu cơ, do Yến Nhi chủ động với đủ vật dụng: đèn nến, nhang, trái cây, trà nước, lư hương, chân đèn, cùng tấm bản tô 24 hàng chữ cái và hàng số từ 1 đến 0. Lễ đàn cầu cơ đặt trên cái bàn có đặt mấy tấm gương soi. Cả bốn ả ngồi quanh chiếc bàn phía sau lễ đàn. Sau khi đốt nhang đèn khấn vái xong, Yến Nhi đặt tấm bảng ghi chữ và số ở giữa bốn người, lim dim đôi mắt cầu nguyện, trong lúc bốn ngón tay trò vào quy tụ trên tấm bảng, chờ đợi cơ lên cùng đồng tiền bên dưới bốn ngón tay trò. Yến Nhi đã nghe rõ bài giảng của những người cầu cơ nên bắt đầu ngâm nga nho nhỏ, gần như thì thầm: ân ngài linh hiển phong linh, về đây chứng giám lòng thành chúng tôi, chọn lòng tin tưởng tài bồi, giúp trần gian khổ tới hồi hành thông, cầu xin cơ ứng thuận dòng, chúng tôi ngưỡng phục tâm thông quý ngài, ân ngài. Đang thì thầm khấn vái, mọi người bắt đầu thấy ngón tay dường như bị ai đó đẩy đi theo đà đồng tiền bên dưới. Kính xin phòng cho biết họ tên. Trần Văn Anh. Mấy tuổi? 32 tuổi. Chết do đâu? Bị lật xe. Xin cho biết tương lai của em Diệu Tần. Tốt nghiệp bác sĩ y khoa nội thương. Còn em Thúy Hằng, sau khi tốt nghiệp có chồng giáo sư đại học. Tới phiên em Yến Nhi, sẽ đắc thành sở nguyện. Em anh Đạo lo lắng tương lai lắm, cuộc sống ngắn ngủi. Thành thật cảm tạ vong linh, xin tỏa hưởng cúng dường, cảm ơn nhiều xin kiếu. Cả bốn ngón tay tự nhiên rời khỏi đồng tiền như kể buổi cầu cơ kết thúc. Đã gần 12 giờ khuya nên ba cô bạn đã từ giã ra về. Trong lúc anh Đạo đóng xong cửa, lui cui dọn dẹp bàn lễ cầu cơ, khi dẹp tới chân đèn vừa dở lên, thấy một gói nhỏ bật lên, bốc ra một làn hơi, hít vào phổi của anh Đào, biết mình ngửi phải mê hồn hương nguy hiểm lắm. Chưa kịp định trí ngồi xuống, giữ tư thế thở hiệu ứng của thuốc làm quây cuồng xây sầm mặt mày, vội chụp cái bàn hầu giữ thăng bằng, của mấy tấm gương cầu hồn rơi xuống, bể nát, ghim miệng lởm chởm. Trong lúc anh Đào mất đà, té nằm sấp xuống, đè lên mấy tấm gương vỡ, vô tình một miếng gương bén nhọn đâm ngay trúng ngực vào tim đau đớn, dẫy lên mấy cái rồi xuôi xị nghiêng qua một bên, chút hơi thở cuối cùng không còn ai hay biết. Qua ngày hôm sau, tới chiều cha mẹ của anh Đào mới trở về gõ cửa không thấy con ra mở. Không biết có đi hội hè gì hay không. Bà lấy chìa khóa, mở cửa vào trong nhà, thấy cảnh tượng hãi hùng đó. Anh Đào nằm nghiêng trên vũng máu, bên dưới là bàn lễ đàn, còn lư hương, chân đèn, đĩa trái cây, cùng bình trà với ba cái chun nhỏ, chứa nước trà đã khô gần hết. Bà Đông, mẹ của anh Đào, vội chạy lại đỡ lấy anh Đào, nhưng thân xác đã cứng đơ rồi. Bà khóc nức nở thảm thiết trong lúc ông Đông đang đứng nhìn chân chối con gái chết một cách kỳ bí với cái bàn lễ đàn kỳ quái. Ông nhìn kỹ vết thương nơi ngực có nhiều miếng kiểng ghim vào. Hai tay của anh Đào ôm ngực cứng nhắc, dán kéo ra mới thấy một miếng sâu vào ngay tim. Ông suy luận có thể miếng kiểng này là thủ phạm giết chết anh Đào. Ông quan sát bàn thờ, thấy một tấm giấy nhỏ xếp làm tư bung ra bên cạnh chân đèn. Ngoài ra không còn cái gì khác. Ông cùng vợ khiêng xác của anh Đào đem đặt lên giường. Bà Đông thương con quá, không còn biết phải làm gì nữa. Bà khóc kể não nề. Ông Đông lo dọn dẹp bàn lễ đàn, quay điện thoại gọi báo cáo cho công an địa phương đến lập biên bản, mở cuộc điều tra về cái chết của anh Đào. Chụp hình đính kèm hồ sơ với kết luận anh Đào tự tử bằng miếng kiểng đâm vào trong tim, do hai bàn tay còn vết máu xây xác ngang bàn tay. Sau biên bản, ông Đông được phép lo tang lễ với đơn xin. Báo chí đăng tin giật gân, thân bằng quyến thuộc lui tới, nhộn nhịp chia buồn và điếu tang với bao nhiêu nối tiếc cho hồng nhan bạc phận. Thanh Tùng hay tin đau đớn, đến chầu trực tang lễ suốt 3 ngày liền, chung với bộ ba còn lại, Yến Nhi, Diệu Tần và Thúy Hằng, cho tới giờ hạ huyệt trong nghĩa trang. Cả bộ ba không ai biết đã cùng nhau tổ chức lễ đàn cầu cơ, ngầm thông báo cho nhau giữ kín vì sợ liên quan. Nhà ông bà Thông không biết cái lễ đàn cầu cơ, nhất là tấm giấy gói thuốc mê, hương hồn đã bị vất vả thùng rác sau màn dọn dẹp bàn lễ đàn. Tôi thấy cơ bảo là anh Đào cuộc sống ngắn ngủi, thật quá đúng. Còn Yến Nhi, cậu được đắc thành sở nguyện, không biết làm bạn có sở nguyện gì? Thì mình hy vọng có bồ đẹp trai, thi đậu y khoa bác sĩ chứ gì. Chôn cất xong tang lễ, bà Thông buồn rầu nhớ đến con chết một cách kỳ bí do miếng kiểng đâm ngay tim nát cả ngực. Hai bàn tay cũng bị miếng kiểng cày nát với bàn lễ đàn gì đó kỳ quái. Bà lo làm lễ thần tuất chu đáo do nhà chùa lãnh phần lễ tại chùa cho tới tuần bá nhật. Hàng đêm ngủ thường chiêm bao, thấy anh Đào về than khóc với bà và cho biết kẻ bày mưu kế hãm hại. Anh Đào còn quả quyết phải rửa hận mới được siêu thoát. Nó còn cho biết rõ gói thuốc mê hương hồn đặt ở dưới chân đèn mà nó vô tình dọn dẹp, làm bật gói thuốc, bốc hơi lên nó thở, hít và xây sẩm mặt mày, vội chụp cạnh bàn để giữ thăng bằng. Nhưng chụp chật lại quên nhầm mấy tấm kiếng, rớt xuống bể, nó té sấp xuống trên miếng kiếng bể, khiến cho ngực của nó bị đâm nhiều vết, nặng nhất là miếng ghim vào trong tim, khiến cho nó bị chết. Bản thật đó dùng vào việc gì? Thưa má, bản lễ là đàn cầu cơ. Con và tụi Yến Nhi, Diệu Tần và Thuy Hằng lập ra để cầu cơ. Ai bày ra vậy con? Thưa má, con Yến Nhi nó nói rằng đã cầu cơ trong nhà xác, đoán vận mạng tương lai rất chính xác, nên tụi con tò mò muốn biết vận mạng mới nghe lời của nó để lén lút bày bản lễ cầu cơ. Cơ con lên không? Dạ thưa có. Và chưa biết vận mạng của 4 người, ai cũng tốt, chỉ có con là vận số ngắn ngủi. Như vậy con có nghi ngờ đứa nào là chủ mưu? Dạ thưa, con đã suy nghiệm chủ mưu rồi, nhưng theo pháp lý vô bằng cớ, không thư kiện được gì hết, lại còn mang tội vu oan nữa. Má đừng buồn phiền gì hết nữa, để má coi con rửa hận. Con rửa hận bằng phương tiện nào? Con không thể nói ra trước được, bắt đầu sau lễ tuần bá nhật, thần hồn con đã đủ sức để thi hành việc con muốn. Xin cứu tử. Bà Thông tường thuật lại những điều nghe biết trong chiêm bao cho ông Thông nghe, vẻ linh hiển của con gái. Chiêm bao mộng bị thường tình, làm sao có thể tin được? Để coi xem có đúng không. Mà ông có thấy cái gói giấy ở dưới trên đèn không? Tôi có thấy, nhưng mà đã cho vào thùng rác chung với miếng kiếng rồi. Như vậy con mình nói đúng lắm. Nó đúng cái gì? Chính gói giấy đó chứa mê hồn hương đã làm cho nó xây sầm mặt mày, té xuống nhầm miếng kiếng đâm chết nó. bà lấy đâu mà quả quyết như vậy? Chính nó nói cho tôi biết mình không có đủ bằng cớ, thưa kiện ra không được phận. Thôi để chờ xem nó báo oán dự hận ra sao. Từ ngày anh Đào chết, bộ ba còn lại rất lạnh nhạt trong tình bạn. Vì càng ngày càng thấy Yên Nhi khăng khít với Thanh Tùng, nên Diệu Tần và Thúy Hằng thường bàn tán về vụ anh Đào chết thê thảm trên vũng máu, do miếng kiếng đâm thấu tim sau cuộc cầu cơ mà cả ba xa về do Yến Nhi kéo đi, bỏ mặc lại anh Đào lo dọn dẹp. May là ban chấp pháp công an không thấu đáo trong cuộc lễ cầu cơ, nên cả ba thoát nạn phỏng vấn của công an với biên bản hiện trường là anh Đào tự tử bằng miếng kiếng. Sau tuần lễ bá nhật, giờ thực tập buổi chiều xong, cả ba chuẩn bị ra về, cùng nhau vào phòng vệ sinh rửa mặt mày tay chân sạch sẽ. Đột nhiên cả hai giật mình nghe tiếng la của Yến Nhi, khi thấy gương mặt của anh Đào xuất hiện nhăn nhó đau thương và ngất xỉu. Diệu Tần và Tuyết Hằng vội lo cấp cứu Yến Nhi và khiêng đến phòng cấp cứu nhờ bác sĩ trực điều trị. Cả hai lo lắng cho tình trạng của Yến Nhi lắm, vội gọi điện thoại cho Thanh Tùng chạy đến để chăm sóc Yến Nhi, để cả hai rút lui xa về. Khi Yến Nhi xuất viện cho Diệu Tần và Thúy Hằng biết là thấy rõ khuôn mặt nhăn nhó của anh Đào hiện trong gương soi trong nhà vệ sinh, nên hoảng sợ quá, hét lên và ngất xỉu. Cậu có cho Thanh Tùng biết chuyện đó chưa? Tôi đâu có dám nói, chỉ cho biết là bị đột xuất tim quỵ mà thôi. Anh Đào linh thiêng như vậy, nguy cho bọn mình rồi đấy. Cũng tại cậu bản tính cái việc lập đàn cầu cơ mới ra cái nông nỗi như vậy. Tớ cũng ân hận lắm, và xin hứa là không dám bày cơ nữa. Cũng tốt thôi. Thanh Tùng cùng Yến Nhi đang ngồi tâm tình trên bàn cà phê nơi quán Chiều Tím, thân mật nắm tay nhau. Thanh Tùng đang cúi đầu hôn xuống bàn tay trắng trẻo nõn nà của Yến Nhi. Bỗng nhiên Thanh Tùng thấy bàn tay của anh Đào, lạ lùng ngẩng đầu lên, thấy anh Đào đang ngồi kế cận thay chỗ của Yến Nhi với vẻ mặt buồn thảm thiết, khiến Thanh Tùng nhớ lại mối tình xưa đã từng âu yếm anh Đào, nên thốt lên: Anh Đào, em không phải là anh Đào mà anh. Anh có bị loạn trí không khi thấy anh Đào vừa rồi? Chắc anh còn tưởng nhớ anh Đào nên ra ảo giác vậy thôi. Chắc là ảo giác ám ảnh anh đấy vậy. Như vậy anh đã giả dối với em trong tình yêu chân thật. Không, không phải đâu em. Yến Nhi tức giận bỏ ra về. Thanh Tùng chạy theo năn nỉ, đưa lên xe và đưa về nhà. Trong lúc lái xe, Thanh Tùng lại thấy anh Đào kế cận chứ không phải là Yến Nhi, và lái xe về nhà anh Đào. Mở cửa xe dìu Yến Nhi xuống bên lề đường trước cửa nhà. Chúc em ngủ ngon, chào anh. Thanh Tùng nhấn ga chạy thẳng sau khi hôn nhẹ lên má và lên xe. Trong lúc Yến Nhi tưởng rằng nhà mình, mở cổng vào trước khi nhà nhận chuông. Chờ một hồi mới thấy đèn trước nhà bật sáng, ông Thông ra mở cửa và hỏi: Đêm hôm ai kêu cửa vậy? Yến Nhi biết rằng mình đã sai trận nên làm thinh, thụp xuống trốn sau bụi kiểng, không cho ông Thông trông thấy. Ai phá phách nhận chuông vậy? Ông cẩn nhằn dòm ra sân một lần nữa và đóng cửa lại tắt đèn tối thui. Yến Nhi thở phào nhẹ nhõm, trở ra cổng và lần bước theo lề đường tối om để đi về nhà vất vả lắm. Trong màn sương lạnh thấu đầu, suy nghĩ về hành vi của Thanh Tùng với bao nhiêu nghi vấn lạ lùng, nhất là lại đưa về nhà của anh Đào, thật khó hiểu. Không lẽ Thanh Tùng đã bị khủng điên hay là bị quỷ ám mới ra nông nỗi như vậy? Phải hỏi lại cho ra lẽ mới được. Ngày hôm sau, vào học tới giờ thực tập, Thanh Tùng đã hứa hôm qua là sẽ đến hướng dẫn, nhưng vẫn không thấy đâu. Yến Nhi cố gắng thực tập một mình, đồng hành cùng các bạn. Lạ lùng là khi thực tập cùng các bạn, cách thức đặt máy điện tâm đồ cho bệnh nhân, Yến Nhi thấy bệnh nhân là anh Đào đang nằm trên giường bệnh. Thò mắt nhìn kỹ mới thấy ngực máu đỏ còn ròng ròng chảy ra. Quá hốt hoảng, Yến Nhi la toáng lên và xỉu ngay tại chỗ. Các bạn Diệu Tần và Thúy Hằng ở bên cạnh vội chạy tới để đỡ lên, khiêng về trong phòng cấp cứu điều trị, thông báo cho Thanh Tùng chạy tới để lo chăm sóc. Đến khi tỉnh lại, thấy Thanh Tùng, Yến Nhi sớm lệ trong lúc Thanh Tùng nắm tay âu yếm: Em đã thấy khỏe chưa? Cảm ơn anh còn thương nghĩ đến, tại sao hồi hôm qua anh lại đưa em về nhà anh Đào? Anh đã đưa em về tới nhà mới chạy xe. Anh có biết nỗi khổ tâm của em khi bác Thông ra mở cửa, bật đèn, em mới biết rằng anh đã nhầm. Núp vào một bụi kiểng, chờ đóng cửa lại sau khi mắng nhiếc bâng quơ, em vất vả ra về trong bầu sương lạnh của trời khuya. Anh cũng không hiểu tại sao lại điên khùng đến như vậy. Khi dự định hôn bàn tay của em, đồng thời bị ám ảnh đó là bàn tay của anh Đào, nên mới vụng về bị em tức giận bỏ ra về, khiến cho anh phải chạy theo lo đưa em về nhà. Nhưng mà lại kỳ quái sao, anh thấy anh Đào ngồi băng trước vì anh, khiến cho anh phải lái xe về nhà anh Đào, thả em xuống là anh chạy về nhà anh. Như vậy hai trường hợp vừa qua chứng tỏ ảo giác của anh kỳ quặc lắm. Còn hôm nay sao em lại ngất xỉu nữa? Em không thấy anh đến hướng dẫn thực tập như hôm qua đã hứa, em phải thực tập cùng các bạn. Anh bận việc giúp các bạn bè kéo dài thời gian nên không đến hướng dẫn em được. Hơn nữa là đặt máy điện tâm đồ anh đã nói rõ với em hôm qua rồi, nên đinh ninh là em thực tập dễ dàng. Anh có biết đâu, lần thứ nhì em bị ảo giác là thấy bệnh nhân là anh Đào, khiến cho hoảng sợ và ngất xỉu. Như vậy thì tim em yếu lắm, mỗi lần hoảng sợ ngất xỉu nguy hại lắm. Cố gắng bình tĩnh lại, tránh đi những đột xuất trụy tim. Thấy ảo giác cứ cho là ảo giác, thì lo gì bị hoảng sợ. Cảm ơn anh đã giải thích tường tận, nhưng cũng bị ảo giác chứng minh anh còn tưởng nhớ đến anh Đào hơn em. Em nên tha thứ cho anh về mối tình đầu đối với anh Đào, không thể một sớm một chiều có thể phai nhòa được. Anh đau khổ với cái chết của anh Đào, mà nhờ có em và víu lại được một chút tình cảm, anh đang xoay chiều về phía em. Em nghĩ là anh sẽ chung thủy với em, đã thay thế anh Đào trong tư tưởng anh. Nếu sau lần này anh lé phé đến một ai khác là anh sẽ gây đổ vỡ cuộc tình thâm sâu này đấy. Anh không dại gì mà bỏ mất em, em tin anh đi. Chỉ mấy ngày sau xuất viện, cha mẹ của Yến Nhi rước cô về nhà an dưỡng, cho khỏe mạnh sẽ tiếp tục học trở lại như kỳ trước. Nhưng kỳ này, nơi phòng ngủ của Yến Nhi có cửa sổ thông ra một cái miếu thổ thần của chủ đất. Mỗi buổi chạng vạng, bà chủ đất thường đến đốt nhang và đèn trứng vịt nhỏ trong miếu lờ mờ, với bức hồng điều trên vách có chữ viết Đại Hán Thổ Thần ở hai bên. Phía dưới chỉ vỏn vẹn là cái lư hương, cái đĩa chứa hai chun gạo muối phía trước, đĩa trái cây bên mặt, độc bình hoa bên trái tươm tất. Hàng ngày, bà chủ đất thần sớm tối cầu nguyện bình an cho cuộc đất mà bà cho mẫn cất nhà ở. Cả xóm nho nhỏ có mấy chục cái nhà, có nhiều người tiếp tay cúng vải thịnh soạn. Yến Nhi rất vui thích khi có đông người đến cúng lạy vào dịp rằm. Ngay cả má nàng cũng mang lễ vật ra cúng kiếng. Nhiều người tin tưởng rằng thổ thần thinh liêng sẽ đổ hộ cho cả xóm nhỏ này ít bị xáo trộn do cao bồi du đáng và làm ăn phấn chấn. Yến Nhi thường hay mở cửa sổ khi đi học về để nhìn cây cối quanh miếu, yên tĩnh và mát mẻ tâm trí lắm. Tuy cách một hàng rào lưới sắt sang bên phần đất của bà chủ có trồng mấy cây táo, nhãn, sabu chê và bưởi cùng mấy lít bông hoa, thông thường dâng cúng ở miễu thổ thần. Tối đến, Yến Nhi đóng cửa sổ lại trước khi đi ngủ. Bỗng nhiên Yến Nhi thấy anh Đào lướt qua cửa sổ, mặc bộ đồ trắng với cái ngực đầy máu. Yến Nhi sợ quá, vội đóng cửa lại, nhưng cửa cứ khựng lại không kéo vào được. Bên ngoài, anh Đào vẫn phất phới qua lại, khiến cho Yến Nhi cố gắng trầm tĩnh theo lời căn dặn của Thanh Tùng, mở to mắt để nhìn kỹ bóng trắng. Đương nhiên bóng dáng của anh Đào từ từ loãng ra và mất dạng. Nàng thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa sổ lại và tự trách mình sao để ảo giác chấn ngự mãi. Ngày nào cũng vậy, mỗi buổi tối khi đóng cửa sổ, Yến Nhi đều thấy bóng dáng của anh Đào từ miếu lướt nhẹ qua cửa sổ, lượn lờ tới lui cho đến lúc Yến Nhi chấn tĩnh mới mất dạng. Khổ sở càng lắm, Yến Nhi càng hối hận nhiều về tội lỗi mình đã ám hại anh Đào. Mất ăn mất ngủ, sức khỏe hao mòn. Chỉ một tháng sau, Yến Nhi mất hết năng lực để đến trường học, khiến cho Diệu Tần và Thúy Hằng phải đến tận nhà thăm viếng. Và một buổi chiều sau khi mãn giờ học, cha mẹ của Yến Nhi hướng dẫn đến tận phòng ngủ của Yến Nhi. Thấy nằm thiêm thiếp trên giường, Diệu Tần đến bên cạnh nắm tay lắc nhẹ mấy cái. Yến Nhi mới mở mắt ra, nụ cười héo hắt. Cậu đau ốm bỏ học khiến chúng tớ lo ngại quá. Tớ đang bị quỷ ám. Yến Nhi thều thào. Ma quỷ nào ám cậu? Quỷ anh Đào. Sao lại là anh Đào? Tớ hối hận, tớ đã ám hại nó. Trời ơi, sao lại có chuyện đó? Các cậu lại mở cửa sổ ắt biết. Trong lúc Diệu Tần đi mở cửa sổ, Thúy Hằng đã lột vỏ trái cam, nảy ra một múi kê vào miệng của Yến Nhi, nặn cho nước cam chảy ra, để Yến Nhi nuốt uống cho thông cổ. Bây giờ bên ngoài trời đã lảng vảng, bà chủ đất đã đốt nhang đèn xong, nhấp nhá với ánh đèn lờ mờ. Diệu Tần thấy bóng trắng phật phà từ ngôi miếu lướt nhẹ qua phiên cửa sổ, đảo tới đảo lui. Diệu Tần vội ngoắt Thúy Hằng lại để cùng xem thấy rõ anh Đào như vẫn còn sống, đang lẻ lướt lui tới không chạm mặt đất. Vết máu nơi ngực còn in rõ trên tà áo lụa trắng. Cả hai thỏ mắt nhìn kỹ, lại thấy hình dáng từ từ loãng ra và biến mất. Đúng rồi, Yên Nhi đã bị anh Đào ám toán nên mới ra cái nông nỗi này. Chúng mình phải lo cứu bạn mới được. Bệnh tà này chỉ trị bằng mấy pháp thuật của mấy tổ cha lỗ ban thôi. Chúng mình làm sao có thể biết được mà mời. Cậu thử bàn với cha mẹ Yến Nhi xem. Chúng mình là trẻ con, đâu dám làm bạn với người lớn. À, tớ nhớ ra rồi. Chị Tài Thảo trong xóm tớ đã nhiều lần giúp người ta trị bệnh tà. Do chị ấy có năng lực ngoại cảm, cao tay ấn, do sư phụ Tà Lơn truyền đạt gì đó. Mai này tớ sẽ dẫn chị qua đây để quan sát hiện tình, coi có thể giúp Yến Nhi được không. Càng tốt, mai này là thứ bảy, vậy chiều mai sau giờ học chúng ta sẽ đưa chị Tài Thảo đến thử xem. Yến Nhi, cậu cứ yên tâm, bệnh tà của cậu sẽ có chị Tài Thảo giúp đỡ. Cảm ơn các bạn. Ráng tỉnh dưỡng và đừng mở cửa sổ nữa, chúng tớ về đây. Chiều hôm sau, Diệu Tần và Thúy Hằng đưa Tài Thảo đến nhà. Má của Yến Nhi tiếp đãi nồng hậu và hướng dẫn đến phòng ngủ của con gái. Này Yến Nhi, có chị Tài Thảo đến chữa bệnh cho con đó. Má nói chị Tài Thảo nào? Chị ta chuyên trị bệnh tà, tức là bệnh bị quỷ ám, có thể giúp con hết bệnh. Thưa chị, Yến Nhi bị quỷ ám mấy tháng nay rồi. Chị có biết rõ con tà đó là ai chưa? Nó là anh Đào, bạn học của tôi. Nó thường xuất hiện vào lúc nào? Mỗi khi tôi mở cửa sổ. Được rồi, tôi sẽ mở cửa sổ để xem nó xuất hiện như thế nào. Tài Thảo đi lại mở cửa sổ. Bên ngoài đã tối đen. Ánh đèn điện trong phòng chiếu ra một vệt, dài qua cửa sổ phóng ra màn đêm. Đột nhiên một bóng trắng thướt tha quay lại cửa sổ, qua ánh sáng của phòng ngủ chiếu ra. A-di-đà Phật, xin linh cho biết họ tên. Tôi tên là Trịnh Thị Anh Đào. Có quan hệ ức ẩn gì mà ám Đỗ Thị Yến Nhi? Nó đã hại tôi bằng mê hồn hương. Bây giờ Yến Nhi xin tạ tội và ăn năn sám hối có được không? Nó xin lỗi đã quá muộn rồi. Nó có thể theo tôi về tiên cảnh mới hạ giả. Thôi, đương sự đã biết lỗi và ăn năn sám hối là có thể châm chế cho nó sống để khuyên răn trần thế. Tôi đã rõ thâm ý của nó, muốn chiếm đoạt tình nhân của tôi nữa. Bằng cớ là Thanh Tùng, người yêu dấu của tôi, đã bị nó dụ dỗ theo, nên tôi quyết rửa hận. Đã chết rồi thì còn huyến tiếc gì hồng trần, làm sao có thể siêu thoát sớm được mà tiêu diêu lạc cảnh, hầu chờ đợi kiếp lai sinh. Tôi uất hận nó lắm. Bây giờ theo lời của pháp sư khuyên giải, nó phải xin lỗi tôi và nguyện suốt đời phục vụ thật tốt đối với Thanh Tùng, tôi mới hạ giả. Anh Đào, Yến Nhi hối hận lắm với hành động nông nổi. Xin anh Đào niệm tình tha thứ và nguyện suốt đời làm nô lệ cho Thanh Tùng theo đúng ý muốn của anh Đào, và xin nhường quyền tránh thê cho anh Đào. Còn Yến Nhi lãnh phần thứ thiếp mà thôi, đồng thời thờ phượng anh Đào suốt đời. Yến Nhi thực thi lời hứa có chứng thực của pháp sư. Từ nay anh Đào không còn biện diện gì ở trần thế nữa. Xin có lời nhắn gửi đến Thanh Tùng và cha mẹ của anh Đào là anh Đào sẽ siêu thoát về miền tiên cảnh. Bác thành thật cảm ơn cháu đã niệm tình tha thứ cho ngông cuồng của con Yến Nhi. ân đức này cao quý vô ngần. Thưa bác, thưa pháp sư cùng các bạn, anh Đào xin bái biệt. Mọi người thấy bóng dáng của anh Đào dần dần loãng ra và mất hẳn. Câu chuyện thứ hai, bóng ma đêm rằm. Liêm, dậy đi, tới nơi rồi đấy. Đức Liêm giật mình toảng dậy, anh mỉm cười với người phụ xế thân thuộc trong lúc chiếc xe khách 15 chỗ ngồi vừa đỗ lại ở bên đường. Mang túi đồ nặng trịch xuống trước mặt, phụ xế vừa chờ lấy tiền vừa cười. Bữa nay là ngày nghỉ, mệt lắm sao mà ngủ khò vậy? Đức Liêm đưa tiền xong liền cười. Đêm qua thức trắng đến sáng viết bài để kịp hôm nay gửi, rồi về đây xả hơi cho đầu óc nó thanh thản một chút. Vậy à, thôi tạm biệt nhé. Phụ xế vừa leo lên xe, chưa kịp đóng cửa thì đã nghe tiếng Liêm dặn theo với. Nhớ ngày mốt ghé đón em về đấy. Được rồi. Chiếc xe khách quen thuộc vọt đi, Liêm mỉm cười nhìn theo, rồi ngoắc một chiếc xe ôm. Từ Lộ Cái về đến nhà ngoại cũng mất gần 40 cây số, nên Liêm phải đi xe ôm. Quê ngoại cách thành phố Hồ Chí Minh nơi Liêm làm việc chỉ có hơn 100 cây số, nên thỉnh thoảng Đức Liêm về thăm ngoại và mẹ trong những dịp lễ hoặc những ngày cuối tuần. Mỗi lần về lại nơi đây, Đức Liêm cảm thấy rất thoải mái. Có lẽ vì tâm hồn bình dị nên anh yêu sông nước, trái cây và khung cảnh êm đềm hơn là những ngọn đèn xanh đỏ và không khí xô bồ trên thành phố. Nhưng vì làm trên đó thì có nhiều cơ hội để tiến thân, nên Liêm đành phải xa quê nhà. Liêm nhớ hôm Khải dã từ mình để về quê, Khải cũng đã nói như vậy. Cùng làm chung một tòa soạn, nhưng vì hoàn cảnh của gia đình nên Khải đã chuyển về làm đâu như gần miệt này. Chia tay đã nhiều tháng nay, nhưng hai người chưa có dịp liên lạc với nhau. Cha Liêm đã mất sau khi anh trai Liêm lập gia đình và ra ở riêng được một năm. Từ khi Liêm trở về thành phố làm việc, nhà chỉ còn có ngoại và mẹ. Ngoại đã trên 70, còn mẹ Liêm cũng đã sấp xỉ 50, nhưng bà còn trẻ và khỏe lắm. Cái đáng nói là cả hai không vướng vào một chứng bệnh nan y nào. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với con cái. Dừng lại, chú, dừng lại. Mãi nghi ngợi mà xe đến nơi, Liêm mới giật mình nhận ra. Không nói cũng biết, bà và mẹ mừng cỡ nào khi thấy Liêm quay túi vào nhà. Trời ơi, con mua gì mà nhiều dữ vậy? Có gì đâu ngoại, để dành cho ngoại và mẹ ăn dần khi con chưa có về. Đức Liêm nói đùa và cười rất dễ thương, khiến cho lòng già cảm thấy ấm áp lạ thường. Đêm hôm đó, Liêm nằm trên võng ở phòng ngoài, nói chuyện với bà và mẹ, mà ngủ lúc nào không hay. Bà ngoại thấy cháu đang ngủ say nên nói nhỏ với mẹ. Thôi, con để cây quạt máy ở đây kẻo mũi nó cắn, để cho nó ngủ, chừng nào thức giấc thì vô mộng cũng không có sao. Đức Liêm ngủ một giấc ngon lành thì giật mình tỉnh dậy. Xem đồng hồ đã thấy hơn 3 giờ khuya. Dường như ngủ trên xe và từ đầu hôm đến giờ đã đủ, nên Liêm thấy mình tỉnh rồi. Chợt nhớ là hôm nay là ngày rằm, nên tự nhiên Liêm muốn ra ngoài chơi với chị Hằng. Anh mở cửa bước ra sân, ngước nhìn lên bầu trời. Gió đêm mát rượi, thỉnh thoảng đưa hương hoa xạ lý và hương quế trong vườn đến bên Liêm. Anh nhắm mắt khoan khoái, hít một hơi thật dài. À, mình quên mất, đêm nay là đêm rằm. Bao tháng năm rồi, người có nhớ không? Nguyệt quế đêm rằm đã trổ bông. Hương sương ngây ngất, ngồi ngồi nhớ. Dáng hình năm ấy, ngẩn ngơ trông. Đức Liêm không nhớ tác giả là ai, chỉ nhớ mấy câu thơ, vì anh cùng chung một ý, thích mùi hương thơm dịu ngọt của hoa quế. Đức Liêm ngẫu hứng ngâm mấy câu thơ xong, rồi mỉm cười một mình, nghe tâm hồn sảng khoái một cách kỳ lạ. Sau phút thoải mái ngất ngây vì mùi hương dịu ngọt của loài hoa mình thích, Đức Liêm chợt giật mình, cố mở to mắt ra. Trời ơi, sao lại như vậy? Anh rên rỉ và không tin ở mắt mình. Nhưng trời hỡi, rõ ràng trong ánh sáng của vầng trăng rằm, ngay bên kia cái sẹo nhỏ lờ mờ hiện ra một bóng trắng không có cái đầu. Bóng trắng từ từ rõ dần dưới ánh trăng, nó hướng về phía của Liêm. Anh nhìn thấy một tay của nó ôm cái đầu và mái tóc còn bê bết máu. Máu thấm ướt cả tay áo và một chiếc áo thụng nó đang mặc. Đức Liêm biết đó là máu, vì dưới ánh trăng màu đỏ tươi của nó nổi bật trên nền áo vải trắng tinh. Và bóng trắng từ từ đưa tay kia lên vẫy vẫy, dường như nó muốn cầu cứu Liêm một điều gì đó. Vốn không phải là người sợ ma, nhưng Liêm cũng cảm thấy rợn rợn nơi sống lưng trước hiện tượng kỳ lạ đó. Anh nhắm mắt lắc đầu thật mạnh, rồi thở hắt ra một cái, như cố xua đi bóng ma trước mặt. Kỳ lạ thay, như đoán được ý nghĩ của anh, bóng ma từ từ biến mất trong khoảng trời đêm yên tĩnh. Đầu đó có tiếng xào xạc của đám lá cựa mình theo cơn gió. Thức dậy tập thể dục và ăn bữa sáng xong, Liêm xin phép bà và mẹ đi thăm một số người bạn nối khố thời thơ ấu vẫn ở lại quê sinh sống. Gặp bạn mừng rỡ, hỏi thăm đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng tuyệt nhiên Liêm không nhắc gì đến chuyện đêm qua. Nhưng trước khi về nhà, Liêm tò mò đi qua chỗ hôm qua mình thấy bóng ma để nhìn kỹ hơn quang cảnh ở nơi đó. Đó là một mảnh đất rộng, mới nhìn giống như một khu đất hoang, vì cây cối gạch đá nằm lộn ngộn, dường như người ta đập nhà cửa nhưng chưa xong thì bỏ dở. Có một góc nhà và một mảng tường lạ thật khó coi. Nói là giống khu đất hoang vì nếu như đêm hôm mà bọn tội phạm có chích choác hoặc làm gì đó mờ ám ở đó thì cũng không ai nhìn thấy, vì nhà cửa của thiên hạ chung quanh thì xa xa mới thấp thoáng có một cái trong đám cây cối chung quanh. Trên mảnh đất có vài cây ăn quả đứng sừng sững cành lá chưa chọi vì bị đám trẻ con nghịch phá hoặc là vì không được ai chăm sóc. Và biết đâu nơi đây đang ẩn chứa một điều gì đó có liên quan đến bóng ma cụt đầu mà Liêm đã nhìn thấy. Anh mang ý nghĩ ấy theo mình về nhà. Về quê ngoại, đó là những phút giây thư giãn mà Liêm muốn bỏ lại thành phố tất cả những bộn bề của công việc. Anh thích nhất là cho mình tỏng teng trong chiếc võng dưới tảng cây xê di ngoài sân, khoan khoái đón nhận những làn gió mát và mùi hương dịu ngọt từ những chậu hoa quế trong vườn. Nhiều bài thơ đã được ra đời trên chiếc võng dưới tàn lá cây này. Liêm thích sống yên ả ở nơi đây, nhưng vì công việc anh đành phải rời xa chùm khế ngọt của mình để lăn thân vào nơi phồn hoa đô thị để những rối gian cạm bẫy. Suốt ngày hôm đó, tuy bên ngoài Liêm vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng của anh không thể nào có thể quên được hình ảnh tội nghiệp của bóng ma người con gái không đầu, mà dường như là anh và cô gái bất hạnh kia có một mối dây liên hệ nào đó. Đêm thứ hai là đêm cuối cùng ở đây. Sáng ngày hôm sau, Liêm sẽ phải lên xe về Sài Gòn. Tuy anh cũng có thể chạy xe về đây, nhưng anh thích ngồi trên chiếc xe thân thuộc ấy. Thường thì vào buổi sáng 8 giờ là xe chạy ngang qua chỗ rẽ đường vào nhà Liêm trên quốc lộ. Vì thế mà anh mới dặn xe ngày mốt nhớ đón anh. Và lần nào về thăm ngoại và mẹ thì y như rằng Liêm ăn dặn thêm một buổi làm việc. Vì vậy anh mới tranh thủ viết bài gửi mail mới lên đường trở về quê. Đêm hôm nay Đức Liêm không đi ngủ sớm mà ngồi uống cà phê trò chuyện với thằng bạn trên bộ bàn ghế ngoài sân. Quậy tách cà phê cho tan đường, Liêm đẩy sang phía bạn. Nè Lân, uống đi, xem tao pha có ngon không. Chừng nào mày cưới con Thảo nhớ gọi điện cho tao đấy, quên thì mất phần đó, ráng chịu. Lân cười hiền. Mày nói nghe mắc cười, tụi mình giống nhau như anh em ruột, quên là quên thế nào được. Tao mà quên thì làm sao sống nổi với bà Thảo chứ. Liêm phì cười. Ê cái thằng kỳ gió, chưa chỉ đã kêu người ta bằng bà rồi, nghe già quá vậy chăn nổi. Ừ thì kêu vậy cho nó vừa. Mày có nhớ hồi bọn mình còn nhỏ xíu không? Thảo là đứa mẹ nheo nhất, động một chút là khóc. Như vậy mai mốt với mệt đấy. Ê không có à nha, bây giờ người năn nỉ không phải là tao đó. Trời mày chẳng thấy sợ. Thôi uống cà phê đi, nguội hết rồi. Đức Liêm đưa đôi mắt lên nhìn đám bông bụp ở ngoài hàng rào, màu đỏ của nó ẩn hiện trong ánh sáng của vầng trăng 16 tròn đầy. Đức Liêm mỉm cười, hình ảnh một đám con nít chơi trò đám cưới thật dễ thương đang ùa về. Ngày đó Đức Liêm làm phủ rể, phải đi hái cả chục bông bụp đỏ tươi mà người ta còn gọi là bông lồng đèn, rồi mang về kết lại thành một chùm cho chú rể đi hỏi cưới cô dâu. Lần khi đó đóng vai chú rể, còn Thảo thì làm cô dâu e ấp nhận tay từ chú rể. Bộ điệu của cô dâu hồi ấy làm bộ lúng túng thấy mắc cười quá. Cả bọn con trai hùa nhau vào cười, khiến cho Thảo đỏ cả mặt y như cô dâu đang mắc cỡ. Gần 20 năm trôi qua, ai ngờ ngày hôm nay tụi nó lại chuẩn bị đám cưới thật. Đức Liêm hỏi Lân. Lân, mày có nhớ cái bông lồng đèn kia chứ? Tự nhiên nghe thằng bạn hỏi bất ngờ quá, Lân tròn mắt. Cái thằng này đang ngồi uống cà phê, tự nhiên hỏi một câu như vậy, trả lời được mới lạ. Liêm lại cười. Mày mới ngộ đấy, ta hỏi là có ý nghĩa của nó, chứ không phải hỏi chơi đâu. Mày làm tao nhức đầu quá. Nói đại đi tao nghe, bông lồng đèn có gì mà nhớ? Mày đúng là cái thằng vô tâm, vậy mà cũng bày đặt chuẩn bị làm chú rể. Chừng nào mày cưới Thảo, đừng có bắt tao đi hái bông lồng đèn về làm quà cho cô dâu đấy. Câu nói đùa của Liêm khiến cho Lân mặt mày ngập ngùng. Rồi như chợt nhớ ra, Lân phát vào vai Liêm một cái. Nhớ rồi mày, mày chuẩn bị tinh thần đi. Kỳ này ta không nhờ mày hái một chục, mà là 1 tỷ cái. Vì bây giờ làm thiệt chứ không có giả bộ nữa đâu. Mày có dám cài lại cái thứ đó không? Mày dám thì tao ráng hy sinh cả cái thân này để kiếm đủ cho mày cả 1 tỷ cái. Bất quá thì quậy cả cái tỉnh này thế nào cũng đủ. Lân cười ha hả chọc bạn. Cái thằng này mày méo mó nghề nghiệp hồi nào mà nghe lạ quá vậy? Và họ cùng vui cười bên nhau thật thoải mái. Tiễn Lân ra ngoài ngõ, rồi trở vào dọn dẹp bình tách xong, Đức Liêm nhìn đồng hồ đã tới hơn 10 giờ đêm. Không biết đêm nay mình có thấy nữa không? Anh tự hỏi như vậy, vì tất nhiên là không thể nào có thể quên được chuyện đêm qua. Dường như để trả lời cho Liêm, bóng ma không đầu lại xuất hiện bên kia con xẻo như đêm qua. Và đêm nay cũng với hình dạng cũ, nó cũng đưa tay vẫy vẫy như muốn cầu cứu anh một điều gì đó. Lần này Liêm có cảm giác nao nao trong dạ, như đang phải chứng kiến một câu chuyện xót xa lắm. Rồi bóng ma lại biến mất trong trời đêm, để lại cho Liêm nỗi buồn không thể nào có thể diễn tả được, bỗng dưng len vào xâm chiếm tâm hồn anh. Đức Liêm đứng tần ngần một lúc rồi mới trở vào trong nhà, đóng cửa lại. Ngoại và mẹ đang ngủ từ lúc nào. Sáng hôm sau, cả nhà thức dậy sớm như mọi hôm. Biết sáng nay con trai trở lại Sài Gòn, nên mẹ Liêm nấu cơm thật sớm. Còn Liêm thì nhất định trước khi về Sài Gòn, anh phải hỏi mẹ về khu đất bên kia. Mời mẹ và ngoại ăn cơm xong, Liêm vào để ngay. Mẹ, mảnh đất bên kia xẻo ngang nhà mình, sao người ta không có dọn dẹp hay là cất nhà mà để tùm lum ngổn ngang vậy? Mẹ Liêm nghe con hỏi như vậy, tưởng con trai thấy đất trống nên hỏi vậy. Bà vô tư trả lời. Bên đó lâu nay vẫn vậy con, nhưng mà cũng chẳng thấy ai quan tâm dọn dẹp gì. Giết rồi cũng thành đất hoang, mà vì nó có chủ nên là cũng chẳng ai dèm ngó. Ở đây đất rộng người thưa, con ở trên Sài Gòn nhà cửa đông đúc nên con hỏi vậy, chứ ở nơi này đó là cái chuyện bình thường. Vậy người nào sở hữu cái miếng đất ở đó hả mẹ? Mẹ nghe nói là cái gia đình đó ở đâu ngoài cái lộ cái. Họ mua cái miếng đất hình như là định cất nhà hay là làm gì đó thì mẹ cũng chẳng tìm hiểu. Chỉ thấy họ đập bỏ cái nhà chưa xong thì lo mắc công chuyện gì đó để rồi quên luôn. Nghĩ thì họ cũng ngộ đấy chứ. Mà sau khi không có lại hỏi cái chuyện đó làm gì? Bộ tính mua lại để cất nhà hả? Mẹ Liêm vừa hỏi vừa cười. Liêm biết mẹ chọc mình nên cũng cười rồi không hỏi gì. Nhưng tâm trí của anh vẫn vương vấn mãi hình ảnh của người con gái bất hạnh đó. Anh không hiểu vì sao cô ta lại chết thảm như vậy. Và cô có ý gì khi cho anh thấy hình ảnh vẫy tay như thể ra hiệu cầu cứu anh giúp cô một điều gì đó? À thì ra miếng đất đó bị bỏ hoang đúng như mình nghĩ. Nhưng nếu như vậy thì nơi đó phải có gì đó liên quan đến người con gái ấy. Biết đâu, nhưng mà trời ơi, nếu như cô muốn nhờ tôi cái gì thì cho tôi biết đi. Sao lại cứ như vậy, khiến tôi cứ hoang mang hoài. Thì về Sài Gòn còn tâm trí đâu mà viết lách. Bỗng dưng Liêm cảm thấy khó chịu. Anh lẩm bẩm trách cô gái như vậy, khiến mẹ Liêm lấy làm lạ. Ủa, con đang nói chuyện với ai vậy? Liêm giật mình nhìn mẹ. Dạ đâu có, con chợt nhớ một lời thoại trong cái câu chuyện mà con đang viết thôi. Bà ngoại nãy giờ nín thinh chợt lên tiếng. Này, bữa nay là con về trên đó hả? Đột nhiên Liêm đưa ra quyết định như có người xúi giục. Dạ không ngoại, con còn công chuyện với cái thằng bạn ở ngoài lộ cái, nên là ở lại thêm mấy ngày nữa mới có thể về được. Thế rồi Liêm tự động gọi xe hẹn lại ngày về, gọi cho chỗ làm xin nghỉ thêm mấy ngày, rồi cuối cùng tìm trong sổ địa chỉ số điện thoại của Khải. Gia đình ông bà Hai Thả thuộc hàng khá giả. Họ có 2 người con trai nên đã trưởng thành. Thông 29 và Khải được 27 tuổi. Khải thua anh có 2 tuổi, nhưng là một đứa chững chạc, học hành đàng hoàng, làm việc nghiêm túc và là một đứa con có hiếu. Còn Thông, tuy làm anh như một đứa hư hỏng, từ nhỏ đã tỏ ra cứng đầu, không nghe lời dạy dỗ của cha mẹ. Khi lớn lên thì biếng nhác, chẳng lo học hành, chỉ lo quậy phá lêu lổng tối ngày. Cha mẹ nói năng dạy dỗ cách gì vẫn không nghe. Năm học lớp 8, Thông đã không đủ điểm, phải ở lại lớp mà hạnh kiểm cũng quá kém. Và như vậy là hết năm đó, cô cậu vẫn lưu ban. Và thế là nhập học không đầy 2 tháng sau, Thông nhà ta chịu hết xiết nên đã bỏ cuộc. Bắt đầu từ đó, không ai quản lý được Thông, trong khi Khải là một đứa thông minh, học giỏi và rất ngoan. Gia đình chỉ có 2 người con trai, nhưng Thông lại làm cho cha mẹ đêm ngày lo lắng. Vì vậy khi Khải tốt nghiệp đại học rồi đi làm, thì thằng anh vẫn miệt mài với đám bạn hư hỏng. Ông bà Hai Thả không biết làm thế nào để kéo con về đường ngay nẻo phải. Một hôm sau bữa cơm chiều, hai ông bà ngồi hóng gió ở ngoài sân. Ông như chợt nhớ ra. Này bà, mình không thể nào cứ để cho cái thằng Thông nó lêu bêu mãi như vậy được. Già đầu rồi mà không có nên thân gì hết. Tôi cũng không biết hiện giờ chính xác là nó đang làm cái giống gì cả. Hay là mình lo ký vợ cho nó, có vợ không chừng nó sẽ tu chỉnh lại. Bà thấy ông nói có lý nên gật đầu. Ông tiếp tục ý định của mình. Tôi sẽ hỏi thăm ở miền trong xem có chỗ nào không. Nếu mà có miếng đất nào lớn hơn một chút, có sẵn nhà hay không không có thành vấn đề. Nếu mà có sẵn thì tôi đập bỏ để cất cái nhà theo ý của tôi. Còn bà thì cũng phải để ý kiếm một đứa nó biết lo làm ăn, lanh lợi một chút mới có thể lèo lái được gia đình và khiến chồng của nó nghe lời, tu tỉnh lại. Bà thấy thế nào? Ông tính như vậy là quá được rồi. Ông lo cái vụ đất đai đi, tôi sẽ để ý lo cái vụ kia. Thế là hai ông bà bắt đầu xúc tiến theo những gì kế hoạch đã định. Ông Hai Thả được người quen giới thiệu một chút đất có nhà, nhưng đất thì rộng mà nhà thì lại quá sập sệ. Dường như chủ nhân của nó không đủ điều kiện tu chỉnh, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng, vì dù sao ông cũng cất lại nhà theo ý của mình. Lẽ ra kế hoạch là tu chỉnh lại cho thằng con trai lớn, nhưng vì ý thức về trách nhiệm bản thân của thằng con còn quá kém, nên ông quyết định đứng tên làm chủ từ đất đai cho đến nhà cửa sau này. Trong thâm tâm ông sẽ chờ khi nào con ông trở thành người chững chạc đàng hoàng, ông sẽ sang tên cho vợ chồng nó, thì cũng còn chưa muộn. Khỏi nói cũng biết, Thông người ta rất bằng lòng với sự lựa chọn của ông già khi thấy quang cảnh nhà cửa cây cối chung quanh. Nhưng sự hài lòng giữa cha con là điều khác biệt, mà nếu nhạy cảm người ta sẽ dễ dàng nhận ra. Và đó là một thất bại đầu tiên của ông Hai Thả đối với thằng con trai lớn hư hỏng mà ông không ngờ tới. Vợ chồng Hai Thả bước đầu đã cảm thấy phấn khởi vì mua được chỗ này với một giá hời, bởi chủ nhân của nó đang gặp chuyện xui xẻo, đâm ra túng quẫn. Ông không ép họ, nhưng vì họ cần tiền quá, muốn bán ngay nên nói giá hơi rẻ một chút. Tính tình ông Hai Thả đúng với cái tên mà cha mẹ ông đã đặt. Vì vậy, dù biết chủ nhà đang lâm cơn hoạn nạn, có thể trả giá xuống một chút nữa, họ vẫn buộc phải ưng thuận. Nhưng ông không thể làm như vậy, nên bằng lòng ngay mà không trả lên hay trả xuống. Thế nhưng khi Hai Thả vừa cho người đập bỏ căn nhà để chuẩn bị xây mới, gạch đá còn đang nằm phơi mình ngổn ngang trên mảnh đất, thì tin dữ đã bay đến. Thông và một tên đồng bọn đã bị bắt vì mới gây án. Mấy ngày nay, Thông tỏ ra tiến bộ, khiến ông bà Hai Thả mừng thầm trong bụng. Buổi sáng trước khi đi làm, Hai Thả còn dặn con: bữa này nhớ tới cái chỗ ba dặn đó, xem thử con. Cực mấy thì cũng phải ráng, rồi nó sẽ quen dần. Đừng con nản chí, ráng mà làm ăn đàng hoàng với người ta. Tối ngày mà cứ ròng ròng ba cái chuyện mánh mống là không có xong đâu. Ông Thả yên lòng xách cặp đi làm, khi nghe thằng con dạ một tiếng nhẹ rồi sửa soạn quần áo. Thế nhưng chỉ 10 phút sau khi ông Thả đi khỏi, thằng Tiến đã xuất hiện. Vừa nghe thấy tiếng xe của thằng Tiến đến, Thông vừa ngồi lên phía sau thì Tiến đã rổ ga vọt đi. Bà Hai chăm miệng lắc đầu: rồi, điều này lại bó tay thôi. bỏ xe ở nhà mà theo mấy cái thằng bạn đó thì đừng có nói là đi xin việc. Chẳng biết là chúng nó đang làm cái giống gì nữa. Tiến chạy hết ga, liên thông đến một ngân hàng ở bên kia chợ, dừng xe ngồi chờ cánh cửa chính một khoảng. Thông đi vào tận quầy với vẻ tự tin của một khách hàng. Theo như đã bàn bạc kỹ, Tiến ngồi chờ Thông vào trong dạo một vòng, nghiên cứu xem vị khách nào, nếu là nữ thì càng tốt, có vẻ như đang làm hồ sơ rút một số tiền lớn, thì ghi nhớ mặt mũi, nhất là màu áo và vóc dáng. Rồi chờ khi họ xong việc, Thông giật nhanh túi tiền rồi co giò chạy. Tiến sẵn sàng nổ máy khi Thông vừa nhảy lên xe và vọt liền bỏ lại phía đằng sau tiếng la thất thanh: "Cướp, cướp!" Tiến chưa kịp vọt xe đi thì bất ngờ bị một cú đấm như trời giáng vào mặt. Cùng lúc Thông cũng bị như vậy. Và nhanh như chớp, hai tên đã bị các chiến sĩ trong đội SBC khóa trái tay ra sau lưng. Cả người và xe được đưa đi sau khi hoàn trả túi sách lại cho khổ chủ. Ông bà Hai Thả đau thắt ruột gan khi biết rõ những chuyện động trời xảy ra từ trước đến giờ mà con mình là thủ phạm. Ông Hai buồn rầu, quá thất vọng về thằng con, không chịu nổi nữa nên đã ngã bệnh, chẳng còn hơi sức để lo tiếp chuyện cho đứa con hư hỏng. Còn bà có lẽ đã ngã quỵ, nhưng thấy ông như vậy nên đã phải tự dặn lòng mình là phải cố gắng để còn lo cho ông, lo cho nhà cửa và lo cho Khải, là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho bà, là niềm tự hào của bà. Mọi dự tính như vậy đã bị bỏ dở, thì Khải đành phải xin nghỉ ở trên thành phố để về đầu quân tại tòa soạn báo của tỉnh để cùng mẹ chăm sóc cho cha. Có một điều ông bà Hai Thả và Khải không thể ngờ là sau khi ra tù, có vẻ như bề ngoài Thông đã quyết tâm trở về nẻo chính cho mọi người không quan tâm. Nhưng thật ra Thông thỉnh thoảng vẫn không từ bỏ nổi những việc kiếm tiền một cách chớp nhoáng. Người đời có câu ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, hay ngựa quen đường cũ, hoặc giang san khó đổi, bản tính khó rời, để chỉ những người như Thông. Ông Hai Thạc cảm thấy tuổi già đã được an ủi đôi chút, vì từ giờ Thông đã hội nhập trở lại với cộng đồng xã hội. Họ thấy Thông chăm chỉ làm ăn bằng cách xin đi làm hồ cho những công trình nên cũng yên tâm phần nào. Bởi chỉ làm lao động phổ thông, ăn lương theo công trình và ngày làm việc nên cũng không cần nhất thiết phải nộp hồ sơ lý lịch cho rườm rà, chỉ ghi tên theo chứng minh thư là được. Hết công trình muốn tiếp công trình khác, còn không thì nghỉ, và họ lại mướn người khác vì người làm thì không thiếu. Bản chất Thông bây giờ cũng vậy, anh ta cứ lầm lì lì, không thích nói chuyện với ai, nhưng trúng máy thì quán nhậu nhẹt là chuyện cơm bữa. Vì công việc đòi hỏi có lúc phải xa nhà, vậy nên gia đình cũng không quản lý được chuyện đi hay ở của Thông. Và tất nhiên, chuyện Thông đi làm ăn nghiêm túc hay làm lại chuyện gì mờ ám khác nữa thì khi ở xa gia đình đâu ai có thể biết được. Chỉ thấy như có vẻ là Thông đã tu chỉnh và lo làm ăn. Tối ngày anh ta cứ đeo túi đổ trên vai, trong đó dĩ nhiên là một bộ quần áo cũ dành để thay ra để khiêng gạch đá cát vữa, còn lại thì cái giống gì trong đó không ai biết. Nhưng vì Thông làm thợ hồ nên mọi người kinh nghĩ rằng đó là dụng cụ nghề nghiệp của anh ta. Mấy ngày nay dường như công trình của Thông làm ở gần nhà mà cứ thấy anh ta đi về bất kể giờ giấc. Chiều nay từ công trình về, Thông không ăn cơm mà tắm rửa sửa soạn rồi đi tiếp. Lúc Khải đi làm về thì Thông đã biến mất từ lâu, nhưng Khải thấy xe của Thông ở nhà nên hỏi mẹ: "Anh Thông đi đâu mà để xe ở nhà vậy mẹ?" "Nó không nói, mẹ có biết đâu. Chỉ nghe thấy tiếng xe máy nổ trước cửa, có thằng bạn tới rước nó đi rồi. Thôi, và thay quần áo rồi còn ăn cơm." Ông Hai Thạp buồn rầu khi nói như vậy, vì lúc này ông đang nằm nghỉ trên chiếc võng ngoài hiên. Nghe trẻ nói, tự nhiên Khải chợt thấy một nỗi buồn không biết từ đâu xâm chiếm tâm hồn anh. Anh dạ đáp lời rồi lặng lặng đi vào trong. Tiến, đúng không ai ngờ đó vẫn là Tiến, đưa Thông đến một quán ăn. Thông đưa cái túi đổ cho Tiến rồi dặn: "Có đồ chơi bên trong rồi đó, mày kiếm cái gì ăn đi. Đúng một tiếng sau, mày tới đó trước để chờ tao. Nhớ cái chỗ hôm qua tao chỉ chưa?" Tiến vừa đeo cái túi lên vừa gật: "Tao nhớ rồi, mày vô trong chờ đi." Thông lững thững đi vào quán, ngồi nhìn ra cửa chờ. Không đầy 10 phút sau, Thông đứng bật dậy bước ra bên một cô gái khi thoáng thấy bóng cô ở bên ngoài. "Chào Liễu, bọn em gửi xe rồi chứ?" Nhìn thấy nụ cười của Thông, cô gái dường như giản dị hơn. Dạ em gửi rồi, em đang lo ngại, nhưng phải vô quán một mình thì kỳ chết. Thông nịnh, trời ơi, có người bạn gái dễ thương như em, ai lại để cho em phải ngượng ngùng chứ. Thôi mình vào đi em. Hai người bước vào, Thông tự nhiên gọi thức ăn không cần hỏi Liễu. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Thông quen Liễu đã được nửa tháng nay. Liễu là một cô gái thật thà chất phác, con nhà khá giả tử tế. Vì vậy tuy đã quen gần 2 tuần nay, Thông mới mời được cô gái đi ăn với anh lần đầu tiên. Cô cũng như hầu hết phụ nữ ở đây, thích đeo nữ trang một cách vô tư. Cũng có một vài người bị gạt, bị giật mất, nhưng có lẽ chuyện đó ít xảy ra nên không làm cho họ rung động. Và cũng khác với dân trên thành phố, nam hay nữ gì cũng vậy, sợi dây chuyền của họ đeo trên cổ, họ không gọi bằng sợi mà gọi bằng cọng, cọng dây chuyền, và nó luôn to và có trọng lượng đáng kể. Ngoài dây chuyền ra còn có nhiều thứ khác trên người, và Liễu cũng không ngoại lệ. Nhưng cô còn hấp dẫn hơn trong con mắt của Thông, nhà có thêm chiếc xe máy. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không phải nửa tiếng mới xong. Thông tỉnh bơ móc tiền ra trả, vì ai rẻ lại để cho con gái trả tiền. Anh nói với Liễu khi ngồi chờ lấy tiền thối. Em ra lấy xe, mình đi uống cà phê rồi hãy về. Liễu gật đầu đi vào bãi lấy xe. Khi cô trở ra, thấy Thông đang đứng bên lề, cô ngạc nhiên hỏi. Ủa, anh Thông không có đi xe sao? Không biết làm sao mà khi anh lấy xe định đến chỗ em, thì đạp hoài nó không có nổ. Chắc là nó bị hư cái gì đó anh chưa có biết. Sợ trễ giờ hẹn với em, nên anh đi xe ôm. Thôi ngồi ra ngoài sau, anh chở em đến quán cà phê. Liễu không biết phải đối phó thế nào, đành phải giao xe cho Thông lái. Cô ngồi đằng sau mà cảm thấy hồi hộp. Thực ra cô mới chỉ quen Thông, cũng chưa biết rõ về gia đình và tính cách anh ra sao. Chỉ là mà nghe Thông nói anh ta có một đứa em làm nhà báo. Thông chở Liễu đi loanh quanh hồi lâu, đến một chỗ cây cối rậm rạp mà không thấy bóng dáng của cái nhà nào. Thông lùi vô cách mép đường khoảng một cách an toàn rồi dừng lại. Liễu thấy lạ nên chợt hỏi. Ủa, anh nói là đi uống cà phê, sao lại ra chỗ này? Một bóng đen, đó là Tiến, chợt nhảy ra, tay cầm con dao phay bén nhọn, thế mấy người bán thịt hay dùng. Thông lọ rõ là một tên côn đồ. Một tay hắn túm tóc của cô, ghì mạnh xuống, tay kia bịt miệng ngay cô gái. Thông rít qua kẽ răng. Cầm miệng lại, khôn hồn thì đứng im. Đúng lúc này, Tiến một tay cầm dao, một tay giật sợi dây chuyền trên cổ của Liễu. Nhưng chưa được thì theo bản năng tự vệ, Liễu đã co giỏ đạp Tiến một cái, không biết xui xẻo thế nào mà đạp trúng ngay bộ hạ. Tiến đau quá, điên tiết vùng dao lên, lưỡi dao bén ngọt liêm mạnh một đường. Không trở về thành phố, Đức Liêm cũng không đi đâu cho hết buổi sáng, mà ngồi nhà lấy bút ra viết, viết bất cứ một thứ gì mà anh nghĩ, hoặc hứng thì làm vài bài thơ, đọc cho vui. Chưa đến, anh lại cố tình ra ngoài sân, tòng tang trên võng một giấc dài, để lấy sức nhất định thi gan với bóng me cụt đầu xem thế nào. Ăn cơm chiều xong, ngồi trong nhà nói chuyện với ngoại và mẹ. Trời tối lâu rồi, bà và mẹ đã đi nằm cả, mà Liêm vẫn chưa ra ngoài sân. Nhưng ngồi trong nhà mà anh vẫn cứ lẩm thẩm. Nếu như cô muốn nhờ tôi chuyện gì thì tôi sẵn sàng, nhưng cô phải nói để cho tôi hiểu, để có kế hoạch hẳn hoi. Chứ cứ như vậy hoài, làm sao tôi biết cái gì mà giúp cô được. Liêm chờ không lâu. Đức Liêm, anh ra ngoài này. Một giọng nói nhẹ nhàng như gió, nhưng lại nghẹn nghẹn phát ra bên tai của Liêm. Anh giật nảy mình nhìn chung quanh, không có ai. Liêm đứng lên, lững thững bước ra ngoài sân. Thấp thoáng bên chậu hoa quế, một bóng trắng im lìm đứng chờ anh. Liêm điềm tĩnh đến đứng dựa bên chiếc bàn mà anh và Lân vừa uống cà phê hôm qua, để nhìn chằm chằm vào cái bóng ở cách xa nhà anh chừng 3 thước. Chào cô muốn gửi gắm cái gì thì đến đây cho tôi biết. Liêm không nói ra lời mà chỉ nghĩ như vậy trong bụng. Dường như bóng ma đọc được ý nghĩ của Liêm nên từ từ đến bên cạnh anh, vẫn với hình dáng của một ma nữ cụt đầu, máu men đầy ướt áo. Và khi đến gần cách Liêm chừng nửa thước, bóng ma dừng lại, rồi từ từ nâng cái đầu lên lắp gần vào cổ. Chiếc đầu lắc lư vài cái rồi đứng im trên cổ. Có một khoảng cách trống không chừng vài centimet giữa đầu và thân, khiến cho hình dạng cô gái trông tội nghiệp. Liêm cảm thấy bất nhẫn, anh dùng mình lắc đầu, xua đi cảm xúc rồi bình tĩnh nhìn thẳng vào bóng ma và hỏi: Thật sự thì cô đã bị người ta hại phải không? Là ai? Tôi có biết họ không? Cuộc đối thoại diễn ra nhẹ nhàng như những lời thì thầm, mà nếu như một người nào đó quanh đây, họ cũng không nghe và cũng chỉ thấy một mình. Liêm đứng dựa vào chiếc bàn, ngó mông ra bên ngoài, dường như đang suy nghĩ. Đúng là em đã bị người ta giết, cướp hết vòng vàng nữ trang và chiếc xe tay ga đời mới của em. Nhưng họ là ai? Họ tên gì? Là Tiến và Thông, anh trai của Khải, bạn anh. Vì Khải mà cô chọn tôi để giải oan cho cô phải không? Dạ đúng vậy. Chỉ có anh giúp em thì mới có thể siêu thoát được. Gia đình em vẫn chưa biết chuyện này, vì em đến đây đi làm có một mình. Thôi được, cô biết rõ là tôi sẵn sàng giúp cô. Cô nói rõ tên tuổi, cơ quan của cô, những điều cô nhờ tôi và những nơi tôi cần đến. Tôi sẽ lên kế hoạch để giúp cô. Đúng là một nhà báo có khác. Liêm ghi nhận tất cả những điều cô gái yêu cầu và những chi tiết xung quanh vụ giết người. Đêm hôm đó trước khi chia tay Liêm, bóng ma nhìn anh với đôi mắt thật buồn và hai dòng lệ tự nhiên tuôn trào. Rồi cô lại đưa hai tay lên, bê chiếc đầu xuống ôm chiếc ngực, rồi mất hút vào bóng đêm. Từ lúc cố gắng đưa chiếc đầu của mình đến chiếc cổ, chỗ thịt xương cùng với máu me đã khô đọng. Bóng ma nói chuyện với Liêm mà dường như âm thanh phát ra từ đầu trong khe hở của cái cổ, chứ không phải trên đôi môi của cô. Liêm đứng tận ngần nhìn vào khoảng không, nơi bóng ma vừa thoát đi một lúc lâu, rồi mới chậm chậm quay bước vào nhà. Trong lòng nặng nề nỗi xót xa cho người con gái hiền lành. Phô trương tiền của vàng bạc quả là một việc làm dại dột. Liêm thở dài khi nghĩ đến điều đó. Anh cảm thấy chán chường cho lòng dạ độc ác của con người. Anh khóa cửa và tự pha cho mình một tách cà phê, rồi cứ như vậy trong ngọn đèn bàn, vừa nhâm nhi cà phê, vừa lên kế hoạch cho hành động, y như một kịch bản trong phim hình sự, rồi yên chí lên giường, ngủ một giấc đến sáng. Buổi sáng tỉnh dậy, Liêm cảm thấy hài lòng với những ngày nghỉ phép của anh, không vô ích. Ăn sáng xong, anh ngoắc xe ôm đến thẳng cơ quan của Liễu, rồi đến chỗ mấy chiến sĩ công an làm việc cũng hết buổi sáng. Liêm tự đãi cho mình một bát phở, thay vì bữa cơm trưa, rồi điềm tĩnh gọi cửa nhà Khải. Hôm nay là đầu tuần, mà như có ai xúi giục, tự nhiên Thông lười biếng không muốn đi làm. Nghĩ đến công việc lao động bưng bê gạch đá, Thông cảm thấy ngán đến tận cổ. Vì vậy anh cứ nằm ươn ra giường mà ngủ đến tận trưa. Bà Hai Thản thấy như vậy, tưởng con của mình bị bệnh, nên dáng bước ra đầu ngõ mua về cho Thông một tô hủ tiếu. Ăn đi rồi uống thuốc nghe con. Bà dặn thằng con như vậy, nhưng anh ta có đau bệnh gì đâu mà phải uống thuốc. Thế là Thông tự nhiên làm lắng hết tô hủ tiếu, rồi rót hết chỗ cà phê còn lại trong bình mà mẹ đã pha sẵn lúc nãy. Cứ như vậy, Thông ngồi nhâm nhi cho đến lúc Khải về. Cơm nước xong, vì có hẹn nên Khải xin nghỉ buổi chiều. Thông lười quá nên cũng chẳng tự hào gì đến chuyện đi làm. Nhưng tự nhiên anh lại cảm thấy thèm rượu, mà trong túi không còn một đồng xu. Thông đành dụ Khải. Khải, chiều nay có đi làm không? Đi nhậu với tao một chút. Khải hơi bực mình nên sẵn giọng. Chiều nay em nghỉ nhưng mà có hẹn rồi. Thông đành nuốt nước bọt suy tính một cách khác. Đến hẹn như đã gọi điện, Liêm tìm đến nhà Khải. Không nói cũng biết Khải mừng như thế nào khi gặp lại người bạn đồng nghiệp. Ông Hai Thả bây giờ đã khỏe nhiều. Tội nghiệp, hai ông bà chỉ còn biết vui trong lòng khi thấy có bạn đồng nghiệp từ Sài Gòn về thăm đứa con hiếu thảo của mình. Con về thăm hai bác và thằng Khải là quý hóa lắm rồi. Bà đặt chuyện quà cáp làm gì? Liêm cảm thấy xót xa. Dạ, mong hai bác nhận một chút lòng thành của con. Đã lâu không còn làm chung, con cũng nhớ Khải lắm. Ngoại và mẹ của con ở đây cũng không có xa. Không biết thì thôi, chứ biết rồi thì khi nào về thăm ngoại với mẹ con sẽ ghé lại đây thăm hai bác. Ông Hai Thả cảm động. Vậy là vui rồi. Thôi uống nước đi cháu. Dạ, con mời hai bác. Em mời anh Thông. Liêm tỏ ra cung kính với Thông để gây cảm tình dễ bề hành động. Thông hôm nay không biết tại sao trong người ngoan đột xuất. Ăn cơm xong là ngồi uống trà. Uống đã đợi dù Khải đi nhậu không được, bèn lấy báo ra xem, cho đến khi Liêm và Thông vẫn ngồi xem báo. Cũng chẳng biết anh ta có đọc được gì trong đó, hay lại ngồi nghi ngờ những chuyện không đầu đuôi, mà hình như chỉ thấy đôi mắt của anh ta có gì đó hơi dài. Ngồi chơi chuyện trò vui vẻ khoảng một tiếng đồng hồ sau, Liêm xin phép ông bà Hai Thả mời anh Thông và bạn ra một quán nhậu vì lâu ngày anh em mới gặp nhau. Hai ông bà vô tư cho con đi với bạn. Chính Liêm đề nghị ba anh em chở nhau trên một chiếc xe. Thông chúng tủ nên đồng ý ngay. Nhưng từ giờ dường như Liêm nói gì thì mọi người đều gật đầu mà chẳng hề suy nghĩ. Đến quán, Đức Liêm cố tình mời rượu Thông. Còn với Khải, anh giả bộ như quên, nên nhiều lần gần như Thông chỉ uống một mình. Chừng khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, Thông hơi ngả ngả say. Anh bắt đầu gục lên gục xuống, thì cũng là lúc Liêm thấy có một thanh niên đi vào quán. Liêm gật đầu ra hiệu, thấy Thông đã gục xuống bàn, Liêm cười với Khải. Thôi, mình đưa anh Thông về nhà đi. Và gọi tính tiền, rồi hai người kẹt Thông ra khỏi quán. Anh thanh niên cũng ra theo. Khải vào lấy xe, trong lúc Liêm đỡ anh Thông đứng chờ, anh nói nhỏ với người thanh niên vừa đi tới. Nhớ làm y như mình đã yêu cầu đấy. Anh thanh niên gật đầu, rồi leo lên xe người bạn đang chờ. Khải dừng xe lại, để Liêm đỡ Thông ngồi chính giữa đàng hoàng, rồi mới cho xe chạy. Hai thanh niên vọt lên, chạy sát xe của Khải. Người ngồi sau giơ lên cái thẻ và nói to đủ Khải nghe được. Công an điều tra đây, yêu cầu anh bạn chạy xe theo tôi, không có được chống lại lệnh. Liêm nghe chàng thanh niên ra lệnh xong, anh giả vờ nói nhỏ với Khải. Chết cha rồi gặp công an. Thôi, mày cứ làm theo mấy anh nói đi, mình vô tội thì sợ cái gì. Và như vậy đối với bạn, Liêm không bị nghi ngờ gì cả, nên cũng không làm mất lòng gia đình bạn. Khải im lặng chạy theo xe của hai chàng trai. Thật tình trong lòng Khải chỉ sẽ có chuyện không hay cho anh mình, vì Khải dành Thông quá mà. Và nếu không có câu động viên của Liêm, Khải cũng ý thức được rằng mình cần làm gì lúc này. Liêm và Khải đều trong ngành báo, nên lúc nào cũng nhận thức rõ điều gì nên hoặc không nên làm. Đó là tác phong nghề nghiệp. Xe chạy một hồi thì quẹo vô dừng lại cách chỗ Thông và Tiến đưa Liễu vào hôm trước không bao xa. Liêm xuống xe giảm và hỏi, trong lúc một anh công an đến đỡ Thông xuống. Ủa, đây là đâu? Các anh đưa chúng tôi vào đây làm gì? Anh công an trả lời theo kịch bản có sẵn. Anh không cần hỏi, mà chỉ cần nghe và nhìn thôi. Cả anh cũng vậy. Máy thu âm nhỏ được một chiến sĩ công an lấy ra. Người kia móc túi đưa ra một bản photocopy chứng minh thư nhân dân được phóng to chỉ ra trước mặt của Thông. Anh có nhận ra ai trong tấm hình này không? Thông gục lên gục xuống, lề nhà không rõ nói gì. Một anh gật đầu ra hiệu, lập tức dòng nước từ chai nước lạnh ngắt trên tay của anh kia được rót ngay trên đầu của Thông, chảy từ từ xuống mặt. Thông tỉnh người nhưng vẫn lề nhẹ. Mấy anh làm gì mà ướt hết vậy? Không có tiếng trả lời, khoảng một phút trôi qua, câu hỏi được lặp lại. Thông nhìn vào bức ảnh trong tờ chứng minh thư chợt la lên. Không biết, tôi không biết. Anh đọc được tên cô ấy trong giấy này. Anh có quen cô gái tên là Liễu này không? Liễu đi chiếc xe tay gái. Không không, tôi không biết Liễu là ai cả. Và anh có biết điều gì đã xảy ra cho Liễu ngay tại chỗ này không? Thông nghe hỏi đến đó, chợt giật bắn người, nhưng anh ta vẫn cố chối. Không, tôi không biết đây là đâu cả, tôi không biết gì hết. Miệng leo lẻo chối, nhưng xem ra anh ta đã lúng túng. Anh chiến sĩ công an bổ thêm một câu cuối cùng. Anh đừng tỏ ra ngoan cố như vậy, không có lợi ích gì đâu. Anh nên tỏ ra hiểu biết một chút. Anh khai hết đi, phải chính miệng anh khai, thì họa mãi anh mới có thể thoát khỏi tội chết. Khai đi, tên Tiến đã bị chúng tôi bắt và đã khai rồi, nên anh đừng có hỏng giấu. Trời ơi! Thông nghe nói Tiến bị bắt và đã khai hết ra, hắn ôm đầu kêu trời, rồi cúi gằm mặt khai hết mọi chuyện bằng một giọng nói đứt quãng như sắp hết hơi. Máy thu âm được cất vào trong túi, Thông bị còng hai tay ra sau. Anh có nhớ đã chôn xác Liễu ở chỗ nào không? Mau đưa chúng tôi tới đó. Anh Liêm dắt dùm xe, hai anh đi theo chúng tôi. Hai người kè kè bên Thông, họ dò từng bước trong yên lặng. Tới rồi. Thông chợt lên tiếng. Trước mắt mọi người là một khoảng đất mới lấp. Một anh gọi máy. Chúng tôi xong rồi, các anh phải làm việc đi. Liêm thanh thản lên xe trở về thành phố để tiếp tục công việc. Xác của Liễu đã được gia đình nhận về và an táng. Khải chia tay bạn mà trong lòng cảm thấy xót xa. Xót cho cha mẹ và cho cả Khải khi có một con người anh khủng khiếp như vậy. Liêm an ủi bạn và hẹn sẽ trở về thăm nhà thăm hai bác và rước Khải về nhà mình chơi với đám bạn nối khố mộc mạc chất phát của mình. Riêng Thông, theo lời yêu cầu của Liêm trước đó mà bây giờ anh nhắc lại trước mặt bạn, Thông được đưa thẳng về trại giam chờ ngày lệnh án. Ông bà Hai Thả và hàng xóm láng giềng không ai hay biết điều gì. Tạm thời là như vậy, và Khải cũng đồng ý với Liêm, sợ ông bà Hai Thả không chịu nổi nên cố gắng giấu cha mẹ được lúc nào hay lúc đó. Đi nhậu về không có Thông đi cùng, Liêm phải giả bộ báo với ông bà Hai Thả là vô tình gặp bạn đang có công trình lớn trên thành phố về tìm người làm. Thế là gặp Thông họ mừng quá, rồi sẵn xe họ đưa Thông về thành phố luôn. Hai người bạn đã bàn nhau, bước đầu cứ nói tạm như vậy, sau này sẽ tùy cơ ứng biến, cốt sao cho cha mẹ yên tâm. Tiến chết thê thảm sau đó khoảng một nửa tháng, khi đang lái chiếc xe vừa cướp được, hắn bị cảnh sát giao thông của người đi đường rượt đuổi nên chạy thục mạng để thoát thân. Chẳng may lạc tay lái, tông thẳng vào chiếc xe tải đang chạy ngược chiều. Kết thúc tuổi thanh xuân của một con người trẻ tuổi, con nếp sống sai lầm tha hóa, lười lao động, thích hưởng thụ đồng tiền trên xương máu của người khác một cách tàn bạo và dã man.